Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, dụ địch. Viễn Vọng Hào chở khách Wendy cùng Hayervo bay về phía Tuyền Qua Hải. Lai Ninh cùng Mạch Thiến bạn bay ở giỏ treo hai bên, chờ đợi bất cứ lúc nào đem hai người tiếp về. Lần này các nàng nhiệm vụ không phải điều tra ma quỷ nơi đóng quân. Tự nhiên cũng không cần bay đến cao như vậy, chỉ cần tránh khỏi núi tuyết ngăn cản, Hayervo liền có thể xuyên qua bên bờ loạn thạch vách núi treo leo. Nhìn thẳng chiếm cứ ở hắc thạch đỉnh tháp nhãn ma, dựa theo Agatha lời giải thích, nhãn ma cũng không cần chân chính xem đến đối phương. Chỉ cần có người chú ý tới nó liền có thể đồng thời cảm ứng đối phương tồn tại. Hơn nữa xác định vị trí ra vị trí, chủng ma này quỷ từng cho Thánh Hữu Quân tập kích bộ đội tạo thành qua thương vong cực lớn, bất kể là ẩn hình lẻn vào vẫn là từ trên trời giáng xuống, đều khó mà tránh đi nó điều tra, trừ khi che lại mắt tác chiến, mới có thể không kinh động nó. Đương nhiên, không nhìn cũng được, chẳng qua nhãn ma bình thường đều leo lên ở nơi đóng quân điểm cao nhất, rất khó không chú ý đến nó. Như thế nào, nhìn thấy cái gì sao? Lai Ninh bay đến hỏi, còn phải gần thêm chút nữa, bằng không ta kiên trì không được bao lâu. Hayervo rụi rụi con mắt, ma lực chi nhãn ở xuyên thấu chướng ngại lúc tiêu hao khí lực khá lớn. Hơn nữa quan sát phạm vi cũng sẽ rút ngắn. Nàng đã cẩn thận dè dặt đem điều tra tầm mắt tụ lại là một đường thẳng. Chẳng qua làm trong vách núi treo leo mặt cắt chi tiết từng cái bầy ra lúc, vẫn có thể cảm thấy choáng váng đầu đến lợi hại. Ta biết rồi, Wendy gọi dậy một trận ngang gió, nắm chắc, loạn thạch gành một chút rõ ràng lên, hơi mỏng xương đỏ cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho dù là bầu trời trong vô tận, đoàn kia sương mù như cũ ép ở trên vách núi thẳng đứng. Chẳng qua màu sắc muốn so với lần trước nhìn thấy lúc nhạt không ít. Hayervo lần nữa ngưng thần nhìn tới. Tầm mắt bên trong bùn đất rốt cuộc bị sền sệt sương mù lật đổ địa vị. Một trùng trùng tháp hình dạng kiến trúc ở sương đỏ bên trong nhược ảnh nhược hiện. Thoáng như một cái bị vứt bỏ thế giới. Nàng rất nhanh tìm tới tòa kia tráng kiện nhất hắc thạch tháp nhọn. So với lần trước đánh bậy đánh bạ, lần này là cố ý mà đi kinh động ma quỷ, dụ dỗ chúng nó khởi xướng truy kích. Hayervo cũng không muốn trở thành một tên nhà thám hiểm. Cùng Lai Ninh loại này khi nào đều tinh lực bốn phía tiểu cô nương bất đồng. Nàng chỉ muốn trải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt. Có thể một mực hữu thần ý cuộc chiến loại này không cách nào trốn tránh mệnh vận. Coi như ở không thích khó khăn, nàng cũng không có cách nào không đếm xỉa đến, liền như cùng nàng sẽ đáp ứng Tilly đi trước biên cương trấn, quan sát Lorang có hay không bị nữ phù thủy khống chế giống nhau. Làm Lorang tuyên bố kế hoạch lúc, nàng cũng chỉ là do dự chốc lát liền đáp ứng. Trước nàng là vì Trầm Thụy Đảo toàn thể tỉ muội, mà lần này nhưng là vì nữ phù thủy liên minh cùng bệ hạ Chỉnh Vương quốc. Hayervo hít sâu một hơi, đem tầm mắt trên rời. Trong phút chốc, mấy trăm con nhãn cầu xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, màu đen thân mềm quái vật vẫn nằm ngoài chỗ cũ, phảng phất từ chưa nhúc nhích qua giống như vậy, liền ngay cả nó tứ chi đều cùng đỉnh tháp dung hợp lại cùng nhau. Quả thực như là từ trong tảng đá duỗi mọc ra, lít nhà lít nhít con mắt đồng thời độ lệch phương hướng. Hayervo thậm chí có thể từ ngăm đen con mắt trên nhìn thấy tự mình rót ánh khuôn mặt. Cái cảm giác này làm cho nàng sờn cả tóc gáy, sống lưng hàn ý trong nháy mắt bò đến. Chúng nó đến rồi, nàng gián đoạn năng lực lớn hô. Chúng ta đi, gào, Mạch Thiến chớp mắt hóa thành khổng lồ khủng thú, lộn một vòng vững vàng đứng ở giỏ treo bên dưới. Hayervo thả người nhảy xuống, rơi vào nàng rộng rãi trên lưng, mà Lai Ninh thì lại vác lên Wendy theo sát phía sau. cùng hướng về Mê Tàng Xâm Lâm bay đi. So với lần trước khẩn trương hoảng loạn, lần này các nàng hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến, không có một bóng người khinh khí cầu sắp chờ. Thành chỉ dẫn hai bên chạm trán bắt mắt ký hiệu. Sau khi dựa theo kế hoạch, Lai Ninh hội một mình về đến chỗ này, dụ dỗ ma quỷ tiếp tục thâm nhập sâu. Thừa dịp này khoảng trống, Hayervo quay đầu nhìn về phía sau. Phía trên vách núi treo leo xuất hiện 5 cái chấm đen. Con số này so Agatha dự đoán muốn nhiều, nhưng cũng không có vượt qua cảnh cáo hồng tuyến. Chẳng qua ở ma lực chi nhãn quan sát dưới, nàng phát hiện một tia không đúng chỗ. 5 cái người truy kích bên trong, chỉ có 4 người điều động khủng thú. Hơn nữa trong đó 2 cái ma quỷ rõ ràng cùng cuồng ma có rất lớn khác nhau, chúng nó không có thân thể khôi ngô cùng cánh tay tráng kiện, mặc trên người cũng không là da thú cùng thiết giáp chắp vá vật, mà là sắc thái sặc sỡ trường bào, ở dưới thái dương chiếu rọi xuất sắc hồng giống như ánh sáng lộng lẫy. Hayervo nhất thời càng không nhìn ra này áo choàng là lấy cái gì chế thành. Áo choàng bên dưới bắt đầu khởi động không ngừng, lại như ẩn giấu vô số đầu rắn độc giống nhau. Chúng nó đầu cũng phải so cuồng ma lớn hơn một vòng. Lại không nhìn thấy rõ ràng ngũ quan, trên mặt giống như có lưu một cái khổng lồ vết sẹo. Màu đỏ nhăn nheo từ trung gian tản ra bốn phía. Muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Khi nàng đưa mắt hướng về cái cuối cùng ma quỷ lúc, không khỏi sửng sốt chốc lát, chỉ thấy đối phương ăn mặc dày nặng tinh mỹ giáp trụ. Sau người còn gánh vác có một cái hai tay cự kiếm. Nhìn qua liền có vẻ nặng vô cùng. Có thể nó lại giống như tia chớp bỗng dưng phi hành ở bốn con khủng thú sau khi. Tốc độ không hề có một chút nào hạ xuống. Mặt mũi nó cũng hoàn toàn bị mũ giáp bao phủ. Hơn nữa không phải cuồng ma đeo loại kia xương sọ mũ giáp, càng như là kim loại chế tạo thành cùng bao trùm toàn thân giáp trụ giống nhau. Mũ giáp hai bên có khắc tinh trí đồ án cùng hoa văn, đỉnh duỗi ra vài gốc sắc bén góc nhọn, nhìn thoáng qua giống như một cái cỡ nhỏ hắc thạch tháp. Nguyên bản nên là con mắt bộ phận lập lòe ánh sáng đỏ, có vẻ tà ác mà dữ tợn. Đây là cái gì ma quỷ? Hayervo trong lòng nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Agatha cũng không có nói tới tình huống như thế nên ứng đối ra sao. Vẫn là giữ nguyên kế hoạch thực hiện bắt lấy sao? Một luồng mãnh liệt lo lắng bao phủ nàng. Hai người một trước một sau rơi vào rừng rậm chỗ sâu. Nàng mới vừa bò xuống mạch thiến phía sau lưng, liền nhìn thấy một đạo bóng người màu vàng óng phóng lên cao. So với lúc tới nhanh hơn vài lần, tốc độ phấn chấn cầu phương hướng bay đi. Lần này muốn ngăn cản cũng không kịp. Do dự một hồi lâu sau khi, Hayervo cảm giác mình vẫn phải là đưa cái này tình báo nói cho Agatha. Nàng vỗ vỗ mạch thiến cánh, dẫn ta đi mai phục khu. Làm sao? Wendy tiểu chạy tới. Chúng ta kế tiếp không phải nên đi tìm đệ nhất quân hội hợp sao? Căn cứ diễn luyện tình huống, hai người năng lực đối với ngăn chặn ma quỷ bang trợ không lớn. Vì giảm bớt không cần thiết nguy hiểm, các nàng hoàn thành dụ dỗ nhiệm vụ sau ứng mau chóng rời xa chiến trường chính. Tự hành hướng về đệ nhất quân phòng tuyến dựa. Ta thấy kỳ quái ma quỷ. Hayervo lắc đầu, kẻ địch không chỉ là cuồng ma. Ta đến thông báo mọi người. Chính là mai phục khu rất lớn gào. Mạch thiến quỳ người xuống. Coi như ngươi qua, cũng không nhất định có thể lập tức tìm tới các nàng. Không sao, mang ta tới là tốt rồi. Nàng một lần nữa bò lên trên cự thú sống lưng, quay đầu nhìn phía Wendy. Người trước một người đi bờ sông đi, ta sẽ trở lại thật nhanh. Lai Ninh đem tốc độ nhắc tới cực hạn. Tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua, dưới thân đại địa vụt nhỏ lại, rừng cây, con sông cùng bãi biển chớp mắt đã biến thành từng đoàn mơ hồ sắc khối cùng vặn vẹo sợi dây. nàng nhất định phải cướp ở ma quỷ trước, chạy về khinh khí cầu chỗ đang ở khu vực, giả bộ hoang mang chạy trốn dáng dấp dụ dỗ kẻ địch truy kích, làm rộng lớn bát ngát mặt biển chiếm cứ phần lớn tầm mắt lúc. Viễn vọng hào rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt nàng. Cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy tấn công ma quỷ bóng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?